Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Itachi. Ta ngu xuẩn Âu Đậu Đậu a. Canh 5. Cầu Kim Đậu. 123. Itachi. Ta ngu xuẩn Âu Đậu Đậu a, tình huống thế nào? Đầu bị cây nắp ấm bao phủ, thân thể hắc bạch nửa này nửa kia quái nhân. Đối Uchiha Obito hỏi, Uchiha Obito đứng ở trong sân, buồn bực ngán ngẩm rút ra. Sasuke bắn tại bia ngắm bên trên phi tiêu, vừa mới vừa đi vào đâu. Nói không chừng đợi chút nữa, sẽ có một trận trò hay nhìn đâu. Uchiha Obito bình thản nói ra, có đúng không? Chờ hắn đi ra, liền dẫn hắn trở về đi. Ta còn có chút đồ vật muốn bắt. Đi trước một bước, vừa dứt lời, Jesu liền trong nháy mắt biến mất tại Uchiha Obito trước mắt. Obito vẫn tại vuốt vuốt phi tiêu. Uchiha Itachi từ Sasuke gian phòng sau khi ra ngoài, trực tiếp xuyên qua hành lang đi tới cha mẹ của hắn trước của phòng. Trong phòng ánh đèn từ khe cửa tiết lộ một chút. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto lẳng lặng mà ngồi trong phòng. Soạt tương đương, Uchiha Itachi cúi đầu, tay cầm đao run rẩy, chậm rãi đem cửa phòng kéo ra. Itachi, ngươi trở về. Uchiha Fugaku thanh âm rất bình thản, tựa như thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Là một cái có được Kage cấp thực lực nam nhân, Uchiha Fugaku tự nhiên có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Bất quá hắn cũng không có ra mặt ngăn cản Uchiha Itachi, mà là lẳng lặng tại mình 817 trong phòng chờ đợi Itachi. Thật có lỗi, phụ thân, mấy chữ này nói ra miệng về sau. Uchiha Itachi khóe mắt chảy xuống một chuỗi trong suốt nước mắt. Uchiha Fugaku nhìn lên trần nhà nói, lúc trước ta không nên đi, mới 4 tuổi ngươi đưa đến trên chiến trường. Trên chiến trường thụ đến tử vong tẩy lễ, Uchiha Itachi trở nên so người đồng lứa càng thêm thành thục. Cái này khiến hắn tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu suy nghĩ ninja, ẩn thôn tại sao phải tranh đấu. Mà Uchiha Fugaku làm được nhất đại quyết định sai lầm là để Uchiha Shisui giúp hắn mang hài tử. Mặc dù Itachi không quen biểu đạt, nhưng ở trước đây thật lâu, Uchiha Fugaku liền đã đoán được Itachi đem sẽ lựa chọn như thế nào. Không cần nói, thật có lỗi, làm ngươi cho rằng chính xác sự tình. Uchiha Fugaku cười nhìn xem Uchiha Itachi nói. Uchiha Fugaku tràn ngập áy náy nhìn xem Uchiha Mikoto đem chuẩn bị xong đoàn đao đâm vào trái tim của mình. Uchiha Mikoto đồng dạng có chuẩn bị tâm lý, cười đối Uchiha Itachi dặn dò, mụ mụ không trách ngươi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình, chiếu cố tốt Sasuke. Phốc phốc, ngắn, DBA, đao đâm xuyên qua Uchiha Fugaku lưng, đem hắn cùng Uchiha Mikoto xuyên ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Uchiha Itachi phảng phất toàn thân đều bị rút đi khí lực, lảo đảo đi đến trong sân. Ha ha, làm được không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi không hạ thủ được, đến cuối cùng còn muốn phiền phức ta đây. Uchiha Obito đem Sasuke bia ngắm tùy ý vứt bỏ. Uchiha Itachi dùng e thần song mắt thấy Obito xử lý thi thể đối với Root tổ chức ninja tới nói là chuyện thường ngày. Thời gian nửa tiếng đầy đủ khử trừ tất cả vết tích. Từ Nanoha trong tiệm chạy đến Uchiha Sasuke, bỏ ra 10 phút đồng hồ về tới Uchiha nhất tộc tộc địa. Dĩ vãng đèn đuốc sáng trưng Uchiha chỗ ở, bây giờ lại là yên tĩnh làm cho người dùng mình. Uchiha Sasuke cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái, vẫn như cũ tùy tiện đẩy ra tự mình cửa sân. Âu Đa Tang mau đến xem a, cuộc thi lần này ta thế nhưng là thi hạng nhất a. Sasuke đem rúng gió bài thi xuất ra, nhưng mà gian phòng trên sàn nhà huyết kế tỉ thí cuốn lên màu đỏ 100 càng thêm bắt mắt. Âu Đa Tang, Ô Ba Chan, các ngươi đây là thế nào? Uchiha Sasuke khó có thể tin nhìn xem vũng máu bên trong phụ mẫu. Tránh ở sau cửa, Uchiha Itachi nhẹ nhàng đẩy Kaimon tấm, đi tới Uchiha Sasuke trước mặt, nhìn thấy tự chụp mình bả vai người là Uchiha Itachi. Sasuke vừa mới mất đi linh hồn lại về tới trong cơ thể. Ai-nhi-chan, Oda Tang cùng Oba-chan, bọn hắn đều đã chết. Ta thật là sợ a. Sasuke nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuôi. Sasuke tiếng khóc tựa như là một thanh đao khác, từng đao đâm vào Uchiha Itachi tâm lý. Bọn hắn chết, là ta giết, liền dùng cây đao này. Uchiha Itachi lạnh lùng đem Uchiha Sasuke nhấc lên đến. Ai-nhi-chan, ngươi đang nói đùa chứ? Uchiha Sasuke mang theo tiếng khóc nức nở, khó có thể tin mà hỏi, ngươi cho rằng ta đây là đang nói đùa? Uchiha Itachi đem Sasuke hung hăng ngã ở trên sàn nhà, bị mình Ai-nhi-chan như thế thô bạo đối đãi. Uchiha Sasuke đã có mấy phần tin tưởng Uchiha Itachi lời nói. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Sasuke tức giận chỉ trích Uchiha Itachi. Đương nhiên là vì khảo thí mình khí lượng. Uchiha Itachi đương nhiên nói. Uchiha Itachi đem Sasuke quăng lên, bóp lấy cổ của hắn theo ở trên vách tường. Ngươi không có giết giá trị. Ngu xuẩn Âu Đậu Đậu a, muốn giết chết lời của ta. Cừu hận a, căm hận a, sau đó sâu xí sống sót a, trốn a trốn a, sau đó tham sống sợ chết đi xuống đi. Một cỗ nhãn lực vô thanh vô tức rót vào Uchiha Sasuke trong mắt. Đối Uchiha Sasuke thả ra Tsukuyomi về sau, Uchiha Sasuke trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt vọng trong mộng. Uchiha Itachi miệng, môi khẽ run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đi tới Uchiha Fugaku cùng Mikoto trước thi thể. Hắn biết Uchiha tộc nhân thi thể sẽ bị như thế nào xử lý. Những người khác hắn là sẽ không hiểu. Nhưng Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto, cha mẹ của hắn thi thể không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Đem hai vợ chồng thi thể phong ấn đến quyển trục bên trong. Uchiha Itachi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đợi Uchiha Itachi đi ra trụ sở, rời đi làng lá về sau, Ruth tổ chức người làm quét dọn chiến trường, công nhân quét đường. Uchiha tộc nhân thi thể tựa như là lò sát sinh xúc sinh, bị bọn hắn thô bạo đối mang theo. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị người giống tại chợ bán thức ăn chọn đồ ăn lựa lựa chọn chọn. Uchiha Izumi che miệng không dám lên tiếng. Nàng từ Uchiha Itachi cái kia dưới đao ngoan cường sống tiếp được. Ý thức thanh tỉnh liền ẩn giấu bắt đầu. Máu tươi từ miệng vết thương từng tia tràn ra. Uchiha Izumi nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, đã đạt đến sắp hôn mê. Danzo đại nhân, nơi này còn có một cái người sống sót. Một tên rút tổ chức ninja hướng đầu của mình đầu báo cáo. Đã còn sống vậy thì nhanh lên dùng chữa bệnh nhẫn thuật cứu chữa a. Cái này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Vốn muốn cho người đối Uchiha Izumi bổ đao, bởi vì Anbu ninja đến khiến cho Danzo sửa lại miệng. Thêm một cái hai cái người sống sót đối với đại cục sinh ra không được ảnh hưởng. Danzo đắc ý về nhà chỉnh lý thu hoạch, gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.